Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 195, để em giúp anh tắm. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lưng anh thẳng tắp, vẻ mặt cứng đờ, nhìn có chút xấu hổ nhưng cũng không phủ nhận. Mím chặt môi, nhìn cô, copy nội dung từ chuyện app. Anh sẽ quyết định ngày tháng, tổ chức, địa điểm và mọi thứ của hôn lễ. Vì vậy anh sẽ tạm thời không can thiệp vào chuyện của em trong lúc này. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng có thể buộc chặt người bên cạnh lại. Hoắc Hải Phong không khỏi sốt ruột. Sợ hù dọa cô, cố gắng nhẹ nhàng nói. Anh còn có thể dạy em xử lý những việc ở TQT. Chỉ cần em đồng ý một yêu cầu của anh. Đương nhiên, nếu em không thể đồng ý, đến lúc đó anh làm ra chuyện gì cũng không biết được. Không kịp chờ đợi muốn cột người vào thân mình. Cảm giác ly biết quá đau khổ. Anh muốn mỗi sáng mở mắt ra đều được thấy nụ cười sán lạn của cô. Copy nội dung từ chuyện app. Tô Quỳnh Thi. Không ngờ anh lại quan trọng hôn lễ như vậy. Tô Quỳnh Thi có chút kinh ngạc. Cũng có chút giờ khóc giờ cười. Rốt cuộc cô làm thế nào mà khiến anh không có cảm giác an toàn. Đến mức coi trọng nghi thức đến vậy. Copy nội dung từ chuyện app. Nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ nữa. Được rồi, cứ từng bước một vậy. Một ngày nào đó anh sẽ tin tưởng tình yêu của cô đối với anh không nông cạn như anh nghĩ. Ngẫm nghĩ, cuối cùng dứt khoát đồng ý, gả cho anh đối với cô chỉ là hình thức thôi. Sớm hay muộn, muốn tổ chứ sao, cô không có thắc mắc gì. Không bằng để anh vui là được. Copy nội dung từ chuyện app. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt anh phá lệ tuấn tú, lông mày rậm nhìn không rõ vẻ mặt, nhưng khí tức cả người lộ ra ngoài, cho thấy tâm trạng cậu anh lúc này rất tốt. Như đã nói, hôn lễ thương lượng xong, người này vừa là bạn trai, vừa là chồng chưa cưới, về sau chính là chồng mình, ỷ vào một chút cũng là danh chính ngôn thuận. Copy nội dung từ chuyện app. Vậy em miễn cưỡng ở lại vài ngày chăm anh đi. Có điều buổi tối em sẽ bận nhiều việc. Tự anh phải chú ý nghỉ ngơi đấy. Tô Quỳnh Thi nói xong thì thu dọn đồ đạc một lần nữa. Ngồi trên giường bật máy tính. Đôi mắt phượng lướt qua. Mi tâm cũng khoan khoái đi nhiều. Nhưng không nói gì cả. Copy nội dung từ chuyện app. Một câu của Tô Quỳnh Thi khiến cả người anh cứng ngắc. Vậy tối nay có cần em ngủ cùng sao? Chờ vết thương anh lành đi. Anh nói, như vậy muốn làm gì cũng không cần bó tay bó chân. Copy nội dung từ chuyện app. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen. Bỏ cài ba nút đầu. Vài động tác ngẫu nhiên cũng có thể loáng thoáng trông thấy đường cong rõ ràng trên cơ thể. Xương quai xanh trắng nõn đẹp đẽ. Giống như một viên ngọc. Tỏa ra ánh hào quang. Không giống Tô Quỳnh Thi. Hoắc Hải Phong từ nhỏ đã lớn lên dưới sự quang quật mà lớn. Năng lực tự gánh vác của anh mạnh hơn cô rất nhiều. Tự mình dọn dẹp rất nhanh. Mới một lúc không gặp. Đã có thể đổi quần áo ngủ thoải mái. Trên trán lộ ra một tầng mồ hôi mỏng. Không biết bản thân đã bao lâu không tắm rửa. Cả người dinh dính. Chính anh cũng ghét bỏ. Copy nội dung từ chuyện app. Thấy cô vẫn đang cắm mặt vào máy tính. Vẻ mặt đắm chìm. Anh cũng không muốn ngủ cho lắm. Cả người khó chịu. Tiện tay cầm tập tài liệu bên cạnh. Hay là em giúp anh tắm rửa nhé. Copy nội dung từ chuyện app. Tô Quỳnh Thi xử lý công việc xong. Liếc mắt nhìn cả người anh. Nhìn rõ ràng được biểu cảm ghét bỏ cơ thể mình của anh. Sau khi buồn cười thì cũng có chút đau lòng. Mặc dù Hoắc Hải Phong không mắc bệnh sạch sẽ, nhưng với anh mà nói, nhiều ngày không tắm như vậy, Sợ là đã hết chịu được rồi. Đúng lúc nhân tiện cũng muốn nhìn xem anh sẽ có phản ứng gì. Copy nội dung từ chuyện app. Thì, từ lúc nào mà suy nghĩ của em cởi mở đến vậy? Nghe xong thì vành ta lập tức đỏ lên. Hoắc Hải Phong sửng sốt một hồi mới miễn cưỡng hiểu ra cô đang nói gì. Ngượng ngùng ban đầu đã trở thành hứng thú rào rạt. Giọng điệu lộ ra vẻ không kịp chờ đợi. Không ngờ anh lại phản ứng như vậy. Tô Quỳnh Thi sửng sốt một chút. Cũng không muốn nuốt lời. Dù sao bây giờ anh cũng không tiện. Cô cũng không muốn để cho ai nhìn thấy bộ dạng trần trùng trục trong phòng tắm của anh. Tự mình ra tay mới là lựa chọn tốt nhất. Copy nội dung từ chuyện app. Nói là làm. Tiện tay gấp máy tính lại. Tô Quỳnh Thi xoa nhẹ hai tay. Chậm rãi đi tới. Ho nhẹ một tiếng. Đỡ anh vào phòng tắm. Quỳnh Thi, trước khi tắm rửa phải cởi quần áo đó. Không thì lát nữa thấm nước vào vết thương cũng không tốt. Copy nội dung từ chuyện app. Mỡ dâng đến miệng. Mèo nào lại chế. Hoắc Hải Phong anh cũng coi như không sống uổng phí nhiều năm như vậy. Vào trong cởi, bên trong có thể ngồi. Càng đi càng nặng nề. Mặt Tô Quỳnh Thi đỏ bừng. Sau một hơi thở dốc, khó khăn nói, anh dùng sức chút đi. Copy nội dung từ chuyện app. Thấy cô khổ cực như vậy, Hoắc Hải Phong cũng không đành lòng. Cuối cùng cố dùng sức một chút. Hai người nhanh chóng đi vào. Copy nội dung từ chuyện app. Cách chương.